Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 645. Chương 6441. Luyện chế tiên khôi bậc 3, 2. Vài cuộc sáng màu đỏ đánh ở trên thân nó, truyền ra vài tiếng vang trầm, ngoài thân chưa lưu lại chút dấu vết nào, hỗn độn thú 8 màu, thì không may mắn như vậy. 7 cuộc sáng màu đỏ đánh ở trên thân một con hỗn độn thú 8 màu ngoại hình giống mãnh hổ. Trên thân nó có thêm một ít vết máu, máu chảy không ngừng. Một chiếc thuyền rồng màu xanh và một con phượng hoàng màu vàng lơ lửng trên tường thành, đều là hoàng cấp tiên hạm. Một chiếc là của Vương Trường Sinh, một chiếc khác là của Nam Cung Vân Hâm. Mau rút! Dương nói, giọng điệu dồn dập. Một con hỗn độn thú 8 màu chân phải nở rộ ra một vòng sáng màu vàng, vô số hạt cát màu vàng phóng lên trời, bao phủ bóng dáng chúng nó. Một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bay vút đến, đánh nát lượng lớn hạt cát màu vàng, hỗn độn thú đã rời khỏi. Xem ra chúng nó chỉ là tới nói mấy lời hung hăng, ta còn cho rằng sẽ công kích Thanh Liên thành cơ. Vẻ mặt Nam Cung Vân Hâm khinh thường, nếu hỗn độn thú 9 màu thật sự tấn công Thanh Liên thành, Nam Cung tiên tộc khẳng định sẽ phái người chi viện. Chúng nó vượt qua phòng tuyến của thành trì khác, nhân số tương đối ít, người phía dưới chưa phát hiện chúng nó. Ngôn Như Yên nói. Một tòa hoàng thành cũng chưa lọt vào tập kích, hỗn độn thú hiển nhiên không tính khai chiến, chỉ là tới quấy rầy lễ mừng. Thực lực Cáp Đạt bộ lạc mạnh hơn nhiều so với Hô Lan bộ lạc, chúng ta cần tăng mạnh đề phòng mới được. Sở Thiên Phong có chút lo lắng nói. Đoạn lời đó Dương nói rất rõ ràng, về sau đối thủ của Vương gia là Cáp Đạt bộ lạc. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, chúng nó dám công thành, tuyệt đối khiến chúng nó chịu không nổi. Vương Trường Sinh tràn đầy tự tin. Đừng để chúng nó làm mất hứng của chúng ta, trở về tiếp tục tán gẫu. Nam Cung Vân Hâm đề nghị, bọn họ quay về Nghinh Tiên Phong, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng bị hỗn độn thú quấy rầy như vậy, mọi người không có hứng thú gì nữa. Hơn một canh giờ sau, lễ mừng kết thúc, lượng lớn khách khứa lục tục rời khỏi, Nam Cung Vân Hâm, Diệp Quang Đình cùng Kim Lân lão nhân đám Thái Ất Kim Tiên cũng rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về Thanh Liên Phong, đám người Vương Thanh Thành, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Linh cũng tới Thanh Liên Phong. Cáp Đạt bộ lạc đây là muốn đối nghịch với chúng ta, hôm nay tới gây rối. Vương Thanh Thành nhíu mày nói, không có gì, thực lực mới là căn bản, tranh chấp khí phách không đáng, trước để chúng nó nhảy nhót thêm một đoạn thời gian, sớm hay muộn có một ngày, chúng ta sẽ diệt Cáp Đạt bộ lạc. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Vương gia còn tương đối nhỏ yếu, chỉ có hai vị Thái Ất Kim Tiên, còn cần tích tụ thực lực. Các ngươi nếu có thể tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, áp lực của chúng ta cũng sẽ nhỏ một chút. Ngôn Như Yên nói, đám người Vương Thanh Linh trăm miệng một lời đáp ứng, bọn họ cũng muốn góp một phần sức cho gia tộc, tu vi Kim Tiên quả thật không đủ xem. Lấy địa vị bây giờ của Vương gia, số lượng Thái Ất Kim Tiên quá ít quả thật không được. Diệp gia bây giờ có 3 vị Thái Ất Kim Tiên, mà Tào gia cũng có 5 vị Thái Ất Kim Tiên, Thượng Quan gia số lượng Thái Ất Kim Tiên càng nhiều hơn. Bách bộ đại hội sắp tổ chức. Hỗn độn thú sẽ không ra tay ở lúc này, nhưng hỗn độn thú sớm hay muộn sẽ công thành, các ngươi tận khả năng đề cao thực lực của mình, làm chuẩn bị cho hỗn độn thú triều lần tiếp theo. Vương Trường Sinh dặn dò, tính cả 5 khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo của tiên hạm, trên tay hắn tổng cộng có 10 khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, đây là một phần lực lượng không nhỏ, đổi làm địa thành khác, bảo vệ thành trì không có vấn đề, nhưng Thanh Liên thành lại khác. Hôm nay đã tới 6 con hỗn độn thú Thái Ất Kim tiên kỳ. Cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Đám người Vương Thanh Linh đáp ứng, rời khỏi Thanh Liên Thành, quay về chỗ ở tìm tu. Chúng nó nhắm chừng là sát cáp nhĩ bộ phải tới, chúng ta lôi ra nhiều thám tử chúng nó xếp vào, chúng nó tức không chịu nổi, phái mấy con hỗn độn thú tới thị uy. Ngôn Như Yên phân tích, thực lực mới là căn bản, chúng ta tận khả năng đề cao thực lực đi, hỗn độn thú lại tới tìm chúng ta gây phiền toái, chúng ta cũng dễ ứng đối. Vương Trường Sinh nói, Thanh Liên đảo không có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, đây là một phiền toái. Nếu bọn họ tách ra, dễ dàng bị hỗn độn thú chia mà diệt, chỉ có thể điều hơn phân nửa tinh nhuệ đến hỗn độn đại lục, ở cùng một chỗ với bọn họ. Một lần này thu thập được không ít tài liệu cấp cao, ta thử luyện chế tiên phù bậc 3 đi, như vậy tộc nhân Kim Tiên Kỳ có thể có lá bài tẩy giữ mạng. Ngôn Như Yên nói, Vương Trường Sinh gật đầu nói, ta cũng thử luyện chế con đối thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ đi. Vương Mô Hâm thu thập được một khối cửu khiếu ngân tụy tinh, hắn có thể lấy để luyện chế con rối thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Có thanh niên tạo hóa đỉnh, cho dù luyện chế thất bại, có thể hoàn nguyên vật liệu luyện chế lại, thành công chỉ là vấn đề thời gian. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, phất tay áo, thanh niên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, lấy ra các tài liệu luyện khí như cửu khiếu ngân tụy tinh. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một ngọn lửa màu tuyết lam, rơi ở đáy thanh liên tạo hóa đỉnh, mở nắp đỉnh, mang các tài liệu này lục tục ném vào trong đỉnh, đậy nắp đỉnh. Thất tinh hải vực, thất tinh phường thị, trên đường tiếng người ồn ào, dòng người không dứt. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng cùng một đỉnh đá màu xanh. Một nam tử áo xanh cao cao gầy gầy cùng một nam tử áo đỏ bụng phệ ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì? Cần thông báo Thiên Yên lão tổ hay không? Bằng vào thực lực hai người chúng ta, chưa chắc có thể lấy được món bảo vật đó. Nam tử áo xanh có chút lo lắng nói. Bộ dung Trường Tinh, Kim Tiên Sơ Kỳ, dùng tên giả Trần Tinh. Thông báo Thiên Yên lão tổ, cho dù thành công, món bảo vật đó cũng không có cách nào rơi vào trên tay chúng ta. Hơn nữa, Thiên Yên lão tổ bây giờ căn bản không thể rời khỏi phường thị, thông báo ngài ấy cũng vô dụng, chúng ta tự mình làm, sau khi thành công, bảo vật là của chúng ta. Nam tử áo đỏ phân tích, bộ dung Trường Thần, Kim Tiên Sơ Kỳ, dùng tên giả Lưu Thần. Lời là như thế, Từ Gia lão tổ chính là Kim Tiên Hậu Kỳ, thực lực hơn người, còn có món bảo vật đó trong tay, chúng ta đánh không lại nhỉ. Bộ dung Trường Tinh lộ ra vẻ mặt khó xử. Đừng quên Diêm La Cung là đang làm gì, chúng ta có thể đặt hàng, để Diêm La Cung phái Kim Tiên tinh thông thuật nguyền rủa giết chết Từ Gia lão tổ. Điều phiền toái là, chúng ta không đủ tiền tài đặt hàng. Bộ dung Trường Thần nhíu mày nói, dưới một tình huống ngẫu nhiên, bọn họ phát hiện một gia tộc họ Từ có trọng bảo, Từ Gia lão tổ Từ Thiên Lỗi là tu vi Kim Tiên hậu kỳ, thực lực hơn người. Giết thêm vài tên tu sĩ Kim Tiên, cái gì cũng có. Bộ dung Trường Tinh đề nghị, bọn họ là tinh nhuệ Mộ Dung gia, thần thông cường đại, đối phó tu sĩ Kim Tiên bình thường không có vấn đề. Thường đi ở bờ sông, nào tránh được ướt dày, chúng ta lần trước tiêu diệt tu sĩ Kim Tiên là bất đắc dĩ, làm vài lần nữa, rất dễ dàng đá trúng tấm sắt. Bộ dung Trường Thần có chút lo lắng nói, không làm như vậy, chúng ta làm sao ở trong ngắn hạn kiếm được một lượng lớn tài vật. Bộ dung Trường Tinh có chút không vui nói, nếu là có biện pháp khác, hắn cũng không muốn giết người đoạt bảo. Bộ dung Trường Thần lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen vang lên, sư phụ, đệ tử phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, chẳng qua cấm chế quá mạnh, đám người Hứa sư muội bị cấm chế giết chết rồi. Vì yểm hộ thân phận, bọn họ thành lập một môn phái nhỏ, tuyển nhận một ít đệ tử, phụ trách tìm hiểu tin tức. Động phủ của tu sĩ, lập tức đến chỗ ở của ta báo cáo. Bộ dung Trường Thần phân phó. Vâng, sư phụ. Nam tử đáp ứng. Bộ dung Trường Thần thu hồi pháp bàn màu vàng, lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, đang buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, xem ra cơ duyên của chúng ta đến rồi. Không khéo như vậy chứ, chúng ta đang thiếu tài vật, môn hạ đệ tử liền phát hiện động phủ của tu sĩ. Bộ dung Trường Tinh hoài nghi nói, chờ Lý Hạo tới đây là biết, chúng ta thiếu tài vật cũng không nói cho người khác làm sao biết. Bộ dung Trường Thần không tán đồng. Không qua bao lâu, một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô đi vào, khom mình hành lễ, đệ tử Lý Hạo bái kiến sư phụ, Trần sư bá. Động phủ của tu sĩ rốt cuộc là thế nào, nói kỹ ra. Bộ dung Trường Thần phân phó. Lý Hạo không dám chậm trễ, một năm một mười nói ra tình huống sự việc. Hắn ra ngoài làm việc đụng phải cường địch, sau một phen kịch chiến, may mắn đào tẩu, bất ngờ phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, cấm chế quá mạnh, hắn không thể phá vỡ. Lý Hạo tốn 100 năm thời gian, cũng không có cách nào phá đi trận pháp, lúc này mới quay lại tìm đồng môn, cùng nhau phá trận, phá đi cấm chế bên ngoài. Hai đồng môn cũng bị cấm chế trung tâm giết chết, xét thấy kết cục của đồng môn, hắn lúc này mới báo cáo lên. Bộ dung Trường Thần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra môn hạ đệ tử đã sớm phát hiện động phủ của tu sĩ, chỉ là muốn độc chiếm tài vật, lúc này mới chưa báo lên. Đệ tử vốn định lấy ra bảo vật lại hiến cho sư phụ. Không ngờ liên lụy Hứa sư muội cùng Liễu sư đệ. Lý Hạo thật cẩn thận nói, hắn quả thật muốn độc chiếm. Lưu Thần trên danh nghĩa là sư phụ của Lý Hạo, rất ít chỉ điểm Lý Hạo tu luyện, cũng chưa cho bao nhiêu tài nguyên tu tiên, hắn tự nhiên cũng sẽ không tôn kính vị sư phụ này bao nhiêu. Nếu không phải thật sự không phá được cấm chế, hắn cũng sẽ không báo lên. khó được ngươi có lòng hiếu thảo, dẫn đường đi, lấy bảo vật xong, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mộ Dung Trường Thần phân phó. Vâng, sư phụ. Lý Hạo lập tức đáp ứng, vui mừng vô cùng. Ra khỏi phường thị, Mộ Dung Trường Thần lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng. Đây là một món hạ phẩm phi hành tiên khí, đi lên, Mộ Dung Trường Tinh cùng Lý Hạo đi lên theo. Mộ Dung Trường Thần bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng sáng lên một đạo hào quang vàng óng, hướng về nơi xa bay đi. Thanh Lê Các, một gian mật thất. Lê Thương Hải ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Xuyên Minh. Mục tiêu đã xuất phát, Lưu Thần và Trần Tinh đều có mặt, còn có Lý Hạo. Lê Thương Hải nói, cái gọi là động phủ của tu sĩ là cạm bẫy bọn họ bố trí, vốn cho rằng Lý Hạo không phá được cấm chế, sẽ lập tức báo cáo lên, tiểu tử này hao phí trăm năm phá cấm, trước sau không thể phá đi cấm chế, lại tìm đến hai tu sĩ chân tiên, Vương Xuyên Minh dứt khoát thúc giục cấm chế, giết chết hai vị chân tiên, thả Lý Hạo chạy. Biết rồi, các cao chú ý các tu sĩ đi lại tương đối gần với bọn họ, hy vọng có thể phát hiện dương nghiệt khác của Mộ Dung gia. Vương Xuyên Minh phân phó, đến nay, bọn họ chỉ phát hiện hai dương nghiệt của Mộ Dung gia. Ta biết rồi, các ngươi cẩn thận một chút, bọn họ dù sao cũng là tinh anh của Mộ Dung gia, tu vi thấp một chút, không chừng có lá bài tẩy. Lê Thương Hải dặn dò, yên tâm đi. Bộ trận pháp này ta bố trí là Ngọc Kỳ lão tổ căn cứ một bộ thượng cổ đại trận chuyên tâm nghiên cứu ra phiên bản đơn giản hóa, uy lực không đến 1/10 của trận pháp ban đầu, tiêu diệt tu sĩ kim tiên không nói chơi. Vương Xuyên Minh tràn đầy tự tin nói, hắn nắm giữ Càn Khôn Tam Chỉ, còn có tiên khôi lỗi cùng đầu binh, lại thêm trận pháp cùng thần thông thần hồn, tiêu diệt hai tu sĩ kim tiên không thành vấn đề. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi. Lê Thương Hải yên tâm, thu hồi truyền tiên kính. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, gió biển thổi từng cơn, vạn dặm không mây. Một đạo hào quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái đã dừng ở trên không một đảo hoang phạm vi ngàn dặm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng. Mộ Dung Trường Thần cùng Mộ Dung Trường Tinh đứng ở trên con thuyền bay màu vàng, về phần Lý Hạo, đã bị Mộ Dung Trường Thần giết chết. Bọn họ hoài nghi Lý Hạo cấu kết người ngoài đặt bẫy bọn họ, trực tiếp giết Lý Hạo sư hồn. Xác nhận Lý Hạo nói không có sai, lúc này mới tới chỗ động phủ của tu sĩ. Nơi này linh khí mỏng manh, khó trách chưa ai phát hiện. Mộ Dung Trường Tinh cười nói. Mộ Dung Trường Thần gật gật đầu, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng chậm rãi hạ xuống, đáp xuống một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Hắn phất tay áo, một lá cờ lệnh lóe ra hào quang màu vàng bắn ra, nhập vào trong một vách đá gập ghềnh, vách đá sáng lên một đạo hào quang màu vàng, hiện ra một cửa hang rộng khoảng một trượng. Thần thức hai người mở rộng, chưa phát hiện vấn đề gì, dùng bảo vật tra xét, cũng chưa phát hiện vấn đề, lúc này mới đi vào. Không qua bao lâu, trong hang truyền ra một tiếng nổ, mặt đất trào ra một mảng lớn sương mù màu vàng, bao phủ non nửa đảo hoang. Trong một hang động bí ẩn, Vương Xuyên Minh, Thôi Giao cùng Vương Xương Tiêu đứng ở gốc, Mộ Dung Trường Tinh cùng Mộ Dung Trường Thần ngã trên mặt đất, trên đầu đều có một lỗ thủng to bằng nắm tay, trên mặt lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Vương Xuyên Minh khởi động trận pháp, rất nhẹ nhàng đã hủy diệt thân thể của bọn họ. Trên tay Vương Xuyên Minh cùng Thôi Giao đều cầm một cái nguyên anh cỡ nhỏ, ngoài thân hai nguyên anh đều dán một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc, phòng ngừa bọn họ tự bạo. Cuối cùng đã bắt được bọn hắn, hy vọng có thể tra được tung tích của Lạc Thủy tiên tử. Vương Xương Tiêu hưng phấn nói, các ngươi đi cách vách thẩm vấn, phòng ngừa bọn hắn thông cung. Vương Xuyên Minh phân phó. Vương Xương Tiêu cùng Thôi Giao lên tiếng. Đi tới một gian phòng đá đơn sơ cách đó không xa. Vương Xuyên Minh lật bàn tay phải, hào quang vàng óng lóe lên, một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng xuất hiện trên tay. Trung phẩm tiên khí Huyền Âm Kính, bảo vật chuyên môn dùng để thẩm vấn kẻ địch, có một số kẻ địch trên Nguyên Anh hạ cấm chế mạnh mẽ, cứng rắn sư hồn sẽ kích hoạt cấm chế, trực tiếp gạt bỏ Nguyên Anh. Vương Xuyên Minh đánh một đạo pháp quyết về phía Huyền Âm Kính, Huyền Âm Kính phun ra một vần sáng màu vàng. Bao phủ Nguyên Anh của Mộ Dung Trường Tinh, một đợt huyền âm vang lên, vẻ mặt Nguyên Anh dại ra. Ngươi tên là gì? Vương Xuyên Minh mở miệng hỏi, thanh âm ôn hòa. Mộ Dung Trường Tinh. Nguyên Anh trả lời tình hình thực tế. Lạc Thủy tiên tử ở nơi nào, đồng tộc khác của ngươi ở nơi nào? Vương Xuyên Minh tiếp tục hỏi. Thiên Yên lão tổ ở trong phường thị, cụ thể nơi nào không rõ, đồng tộc phân tán ra, tộc nhân ở lại Thất Tinh hải vực cũng không nhiều. Mộ Dung Trường Tinh tiếp tục nói. Sao lại tách ra rồi? Các ngươi sắp tới có hành động gì sao? Vương Xuyên Minh hỏi. Thiên Yên lão tổ lo lắng bị vương gia tận diệt, điều tộc nhân tản ra, chúng ta chuẩn bị kiếm một khoản tài vật, thuê kim tiên Diêm La cung nguyền rủa giết chết Tư Thiên Lỗi. Mộ Dung Trường Tinh nói. Giết Tư Thiên Lỗi, hắn và các ngươi có thù gì? Vương Xuyên Minh truy hỏi. Nghe nói trên tay hắn có một món trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, chúng ta ngẫu nhiên biết việc này, chẳng qua chúng ta không có nắm chắc giết chết hắn, lúc này mới tính mời Diêm La cung ra tay. Mộ Dung Trường Tinh nói, trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Vương Xuyên Minh hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trở nên nóng rực. Nếu kiếm được bảo vật này, thực lực của hắn có thể đề cao không ít. Các ngươi còn có thân phận khác không? Vương Xuyên Minh tiếp tục hỏi. Chúng ta trước mắt nhậm chức ở Diêm La Cung, ở mặt ngoài là lập phái tổ sư của một tông môn nhỏ. Mộ Dung Trường Tinh nói. Vương Xuyên Minh lại hỏi một ít vấn đề, Mộ Dung Trường Tinh lần lượt trả lời. Hắn thu hồi Nguyên Anh, đựng vào một cái hộp ngọc màu vàng, dán lên ở mặt ngoài hộp ngọc một lá bùa màu bạc. Không qua bao lâu, Thôi Giao và Vương Xương Tiêu từ gian phòng đá đi ra, sắc mặt ngưng trọng. Hắn tên Mộ Dung Trường Thần, gia nhập Diêm La Cung, Lạc Thủy Tiên Tử cũng gia nhập Diêm La Cung, chỉ biết Lạc Thủy Tiên Tử ở Thất Tinh Phường Thị, không biết điểm dừng chân cụ thể của cô ta, bọn họ đang mưu đồ một món trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Thôi Giao nói, hắn tên Mộ Dung Trường Tinh, tình huống khai ra không khác lắm với các ngươi. Vương Xuyên Minh nói, nếu kiếm được món trung phẩm tiên khí kia, tuyệt đối là một công lớn. Vương Xương Tiêu hưng phấn nói, lấy thực lực của bọn họ, giao thủ chính diện, khẳng định không phải đối thủ của Tư Thiên Lỗi, một món trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo cực kỳ quý giá, Thái Ức Kim Tiên cũng sẽ động lòng. Thôi Giao trở về báo lên lão tổ tông, việc này chỉ có thể nói cho lão tổ tông, Xương Tiêu và ta tiếp tục quay về phường thị theo dõi, Lạc Thủy Tiên Tử, nếu không liên hệ được bọn họ, có thể sẽ rời khỏi phường thị. Vương Xuyên Minh phân phó, nói thật, hắn rất có hứng thú đối với món trung phẩm tiên khí kia, nhưng lấy thực lực của hắn, căn bản không có cách nào kiếm được, chuyện ầm ĩ lên, Tư Thiên Lỗi mang món bảo vật đó giao cho Thái Ức Kim Tiên khác. Một điểm quan trọng nhất, tung tích của Lạc Thủy Tiên Tử mới là mục tiêu chủ yếu của bọn họ. Thôi Giao đáp ứng, ba người phân công nhau hành động. Thất Tinh Phường Thị, tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh nào đó, Lạc Thủy Tiên Tử đang báo cáo với Từ Phong, vẻ mặt cung kính. Một lần này may có ngươi, bằng không chúng ta đã thất thủ. Từ Phong tán dương. Bọn họ nhận một vụ làm ăn lớn, tiêu diệt một vị tu sĩ kim tiên, người này hành tung bất định, thường xuyên thay đổi dung mạo, đều không có cách nào tìm được người thật, cũng may kiếm được một ít tinh huyết của người này. Lạc Thủy Tiên Tử ra tay, lúc này mới khóa mục tiêu được hành tung của người này, lôi hắn ra. Đây là việc thuộc bổn phận của vạn bối, được từ tiền bối thu lưu, bằng không ta chỉ sợ đã bị tu sĩ vương gia tìm được. Lạc Thủy Tiên Tử cung kính nói, ta biết phái người để ý ngươi. Ngươi cảm thấy như bị nhốt, nói thật, chúng ta cũng không sợ vương gia, chỉ là không cần thiết đi trêu chọc vương gia, thù hận cá nhân của ngươi so với Diêm La cung chúng ta phát triển, không đáng giá nhắc tới. Từ Phong chậm rãi nói, vạn bối hiểu. Ánh mắt Lạc Thủy Tiên Tử ảm đạm xuống, ngươi cũng đừng nản chí, nếu có ích lợi to lớn, chúng ta cũng sẽ ra tay với vương gia, ngươi nếu là tiến vào Thái Ức Kim Tiên, mới có thể có quyền phát ngôn lớn hơn nữa. Kim Tiên chỉ có thể làm chút việc vặt. Từ Phong nói, ta có thể tiến vào Thái Ức Kim Tiên. Lạc Thủy Tiên Tử khẩn trương hỏi, nàng vốn cho rằng Diêm La Cung sẽ kiêng kỵ thực lực của Vương Trường Sinh, tiêu diệt nàng, để tiện phủi sạch quan hệ. Có thể tiến vào Thái Ức Kim Tiên hay không phải xem bản thân ngươi, ta lại không hạn chế ngươi, không cho ngươi tu luyện. Ngươi nếu tiến vào Thái Ức Kim Tiên, có thể cung cấp càng nhiều trợ giúp cho Diêm La Cung. Từ Phong nói, ta kẹt ở bình cảnh. Chậm chạp chưa thể hóa giải. Lạc Thủy Tiên Tử thở dài nói. Từ Phong lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Lạc Thủy Tiên Tử, nói, có bình thanh lạc đan này, cũng đủ hóa giải bình cảnh. Ta cần rời khỏi Thất Tinh Hải Vực, ngươi thu thập một phen, theo ta cùng nhau rời khỏi đi. Đa tạ từ tiền bối. Lạc Thủy Tiên Tử cảm kích nói, liên thanh cảm ơn. Nàng nhớ tới điều gì, thật cẩn thận hỏi, từ tiền bối. Có thể mang theo tộc nhân của ta Trường Tinh, Trường Hải cùng Trường Thần không? Có thể, ngươi liên hệ bọn họ, cùng nhau rời khỏi đi. Từ Phong phân phó. Lạc Thủy Tiên Tử cảm ơn một tiếng, lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tiên kính cũng chưa đáp lại. Chuyện gì vậy, đang bế quan tu luyện sao? Lạc Thủy Tiên tử nghi hoặc nói, nàng biến đổi pháp quyết, truyền tiên kính vẫn chưa có phản ứng. Chuyện gì vậy, không liên hệ được bọn họ. Từ Phong nhíu mày nói, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Có thể bọn họ đang bế quan tu luyện đi. Lạc Thủy Tiên tử có chút không xác định nói, cho dù bế quan tu luyện, cũng có thể liên hệ với nàng. Từ Phong lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Triệu Khánh, điều tra một chút động hướng của Lưu Thần cùng Trần Tinh, có tin tức lập tức báo cáo. Vâng, Từ trưởng lão. Bạn đang nghe pháp bàn màu vàng truyền đến một giọng nam tử cung kính. Không đến nửa khắc đồng hồ, nam tử một lần nữa liên hệ Từ Phong, báo cáo, bọn họ mấy ngày trước dẫn theo Lý Hạo rời khỏi phường thị, còn chưa trở về. Ta biết rồi, các ngươi thu thập một phen, lục tục rời khỏi Thất Tinh phường thị. Từ Phong phân phó, thu hồi pháp bàn đưa tin. Xem ra bọn họ đã xảy ra chuyện, vương gia có thể tìm tới Thất Tinh hải vực rồi. Từ Phong nói, vậy làm sao bây giờ? Lạc Thủy Tiên tử khẩn trương nói, sợ cái gì, bọn họ lại không biết ta, ngươi tiến vào huyền quan đồ tránh một chút, ta đưa ngươi rời khỏi. Từ Phong lấy ra một bức tranh cuộn tròn lóe ra hào quang vàng ống, có sơn có thủy, Lạc Thủy Tiên tử bay vào trong bức tranh cuộn tròn. Nếu thật là vương gia làm, mật thám của vương gia có chút bản lãnh, thế mà có thể tìm tới Thất Tinh hải vực. Từ Phượng lẩm bẩm, rời khỏi chỗ ở. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên thành. Trong thành kiến trúc sang sát, tiếng người ồn ào, không dứt bên tai. Cách lễ mừng thái ất của Thanh Liên tiên nữ đã trôi qua 300 năm, bằng vào tiên khôi lỗi, diệt tiên pháo, hỗn độn giáp trụ các tài nguyên chiến lược, Thanh Liên thành càng ngày càng phồn hoa. Vương gia Thông gia với nhiều gia tộc tu tiên, Kinh Mậu Đường phái người đi hải vực chỗ Thông gia thu thập tài nguyên tu tiên, luyện chế ra thành phẩm, vận chuyển đến Thanh Liên thành bán. Sau đó mua tài nguyên tu tiên, vận chuyển về Thiên Thần hải vực, bồi dưỡng ra càng nhiều tộc nhân ưu tú hơn, hình thành tuần hoàn tốt đẹp. Một tòa trang viên yên tĩnh, đình đài lầu cát, kỳ hoa dị thảo. Vương Nhất Hân và Vương Mô Hâm ngồi ở trong một đình đá màu xanh, đang nói cái gì, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười. Gia tộc phát triển không ngừng, số lượng tu sĩ kim tiên càng ngày càng nhiều, thực lực của thế lực phụ thuộc cũng tăng lên không ít. Trấn Hải Cung, Lam Gia, Nghê Gia, Lý Gia, Cung Gia, Vạn Linh Môn, Chu Gia, Kỳ Gia các thế lực tu sĩ kim tiên cũng nhiều lên. Ngoài ra, Trần Vận Minh chủ mới của Hạo Nguyệt Minh cùng Vương Vân Phụ kết làm song tu đạo lữ, Hạo Nguyệt Minh triển khai một đợt thanh tẩy, đệ tử môn nhân quan hệ chặt chẽ với Vua Vi Vi đều bị thanh trừ. Điều này làm thủ lãnh Thú Linh Môn, Lâm Gia, Thương Vân Cung các thế lực sợ hãi, cho rằng Vương Gia muốn trừ bỏ bọn họ. Hoặc tới cửa bái phỏng bày tỏ lòng trung thành, hoặc ra ngoài du lịch vân du. Vương gia đưa ra ý kiến là Vua Vi Vi cấu kết tà ma ngoại đạo, lúc này mới sẽ thanh trừ tu sĩ quan hệ chặt chẽ với nàng. Các thế lực này nửa tin nửa ngờ, cũng may vương gia không có ý tứ động vào bọn họ lúc này mới tin tưởng. Vừa bàn với phù du tộc một vụ làm ăn lớn, ta cần đi thiên phù hải vực một chuyến. Vương Bô Hồng nói, rất nhiều thế lực làm ăn với vương gia. Cái này không có quan hệ quá lớn với Vương Trường Sinh, mà là hỗn độn giáp trụ cùng diệt tiên tiễn do thần binh đường luyện chế ra được hoan nghênh. Đồng bạn hợp tác trọng đại của Vương gia mới sẽ mua một ít hỗn độn giáp trụ cùng diệt tiên tiễn. Đi đường cẩn thận một chút, bây giờ thế lực nhìn chăm chăm chúng ta không ít, loại người nào cũng có. Vương Nhất Hân dặn dò, ta biết rồi. Vương Mô Hâm đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Hắn chân trước mới vừa đi, Thôi Dao sau lưng đã tới. Thôi Dao, Xuyên Minh đâu? Vương Nhất Hân hỏi. Đường chủ còn ở Thất Tinh hải vực, ta có chuyện quan trọng cần báo cáo với lão tổ tông, đường chủ đã phân phó, phải giáp mặt báo cáo với lão tổ tông. Thôi Dao nghiêm túc nói. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hỗn độn đại lục Thanh Liên thành, tính giáp mặt báo cáo với Vương Trường Sinh. Ngươi đi theo ta cũng không biết lão tổ tông có rảnh hay không. Vương Nhất Hân dẫn theo Thôi Dao tới hư không phụ cận Thanh Liên phong. Phát ra một tấm bùa truyền âm. Sau khi lễ mừng thái ất kết thúc, Vương Trường Sinh liền bế quan, mấy trăm năm chưa lộ diện. Điều này cũng không kỳ quái, thái ất kim tiên bế quan trăm vạn năm, cũng không kỳ quái. Một lát sau, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên, các người tiến vào nói chuyện đi. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân cùng Thua Giao đáp ứng, tiến vào Thanh Liên phong. Vương Trường Sinh ngồi ở trong một đình đá màu xanh, trên mặt mang theo nụ cười mỉm. hắn thành công luyện chế ra một con đối thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Đang tu luyện bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn, Vương Nhất Hân phát bùa truyền âm cho hắn, hắn lúc này mới đi ra. Thôi Giao, ngươi báo cáo với lão tổ tông đi. Vương Nhất Hân nói. Thôi Giao nói đơn giản một lần tình huống sự việc, thuận tiện lấy ra nguyên anh của Mộ Dung Trường Tinh và Mộ Dung Trường Thần, giao cho Vương Trường Sinh. Trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, cái này cũng khó được, đã như vậy, ta liền đi Thất Tinh Hải Vực một chuyến đi, hy vọng có thể bắt được Lạc Thủy Tiên Tử. Vương Trường Sinh nói, liên lụy đến trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, tộc nhân khác ra mặt chưa chắc có thể lấy được. Hắn phát cho Uông Như Yên một tấm bùa truyền âm, nói một lần tình huống sự việc. Hắn thay đổi dung mạo, cùng Thua Giao rời khỏi Thanh Liên Thành, đi Thất Tinh Hải Vực. Lúc bọn họ chạy tới Thất Tinh Phường Thị, ba người bọn Vương Xuyên Minh vẫn đang thủ vững cương vị. Thanh Lê Cát, Vương Trường Sinh ngồi ở trên chủ tọa, ba người bọn Vương Xuyên Minh đang báo cáo với hắn. Môn hạ đệ tử của bọn họ đột nhiên mất tích. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, môn hạ đệ tử của Mộ Dung Trường Tinh đột nhiên mất tích toàn bộ, không rõ tung tích, quá nữa là bị người ta diệt khẩu rồi. Không sai, theo chúng cháu phân tích, nhắm chừng là bọn họ phát hiện cái gì, truyền tiên kính của Mộ Dung Trường Tinh cùng Mộ Dung Trường Thần từng có phản ứng, cháu không tiếp, nhắm chừng là Lạc Thủy Tiên Tử liên hệ bọn họ, không liên hệ được, phát hiện điều khác thường, lập tức chặt đứt toàn bộ manh mối, nhắm chừng Lạc Thủy Tiên Tử không ở Phương Thị. Vương Xuyên Minh dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, chỉ bắt được hai tên dương nghiệt Mộ Dung gia, chưa thể bắt được Lạc Thủy Tiên Tử, quả thật là một điều tiếc nuối. Ít nhất biết cô ta gia nhập Diêm La Cung, đây cũng là một manh mối. Vương Trường Sinh nói, hắn đổi đề tài, nói, Từ gia là chuyện thế nào, nói kỹ ra, ta còn cần chạy về Hỗn Độn Đại Lục, không thể ở lại Thất Tinh Hải Vực quá lâu. Lão Tổ Tông, đây là tình huống của Từ gia và Từ Thiên Lỗi. Từ gia có mấy vị tu sĩ kim tiên, Từ Thiên Lỗi thực lực không kém, bây giờ còn không rõ món trung phẩm tiên khí kia trên tay hắn là cái gì, Mộ Dung Trường Tinh và Mộ Dung Trường Thần cũng là nghe nói, bọn họ cũng chưa từng thấy. Vương Xuyên Minh lấy ra một cái ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Dựa theo tình báo Vương Xuyên Minh thu thập được, hắn cũng không xác định Từ Thiên Lỗi có trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo hay không. Nếu tin tức để lộ, món bảo vật kia đã sớm bị người ta cướp đi. Ta tự mình đi Từ gia một chuyến đi, hy vọng tình báo không có vấn đề. Các ngươi điều động nhân thủ, tiếp tục truy tra tin tức dương nghiệt Mộ Dung gia. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Bốn người bọn Vương Xuyên Minh đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời khỏi Thất Tinh Phường Thị. Kim Hạc quần đảo ở Tây Nam Bộ Thất Tinh Hải Vực, thế lực to nhỏ vô số kể, trong đó năm thế lực thực lực có mạnh mẽ nhất, Từ gia chính là một trong số đó. Kim Tinh Đảo là tổ địa của Từ gia có nhiều vị tu sĩ kim tiên, Từ Thiên Lỗi là tộc nhân bối phận cao nhất, tu vi cao nhất. Một ngày này, hắn đang ở chỗ ở tu luyện, một lá bùa truyền âm bay vào, đứng ở trước mặt hắn. Từ Thiên Lỗi phát hiện cái gì, vội vàng thu công, há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng. Đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy, truyền ra một giọng nữ tử cung kính. Lão Tổ Tông, một vị tiền bối tới chơi, chỉ tên nói họ tìm ngài. Tiền bối, Thái Ất Kim Tiên. Từ Thiên Lỗi nhíu mày, vội vàng đi ra ngoài, một thiếu phụ váy tím dáng người yểu điệu đứng ở cửa, vẻ mặt sốt ruột. Ngọc Vân, chuyện rốt cuộc là thế nào, chúng ta gần đây từng đắc tội Thái Ất Kim Tiên. Từ Thiên Lỗi nhíu mày hỏi. Lão Tổ Tông. Chúng ta chưa đắc tội Thái Ất Kim Tiên nha, thực đắc tội Thái Ất Kim Tiên, hắn trực tiếp ra tay, không cần thiết khách khí như thế. Từ Ngọc Vân giải thích, một vị Thái Ất Kim Tiên tìm tới cửa, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Là phúc hay họa không tránh được, bỏ đi, ta ra gặp một lần đi. Từ Thiên Lỗi nói, bay ra ngoài. Một thanh niên áo lam diện mạo bình thường đứng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh nhạt, chính là Vương Trường Sinh thay đổi dung mạo. Từ Thiên Lỗi bay ra, không mình hành lễ. Khách khí nói, vãn bối Từ Thiên Lỗi, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Giao ra đây món trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo kia, ta liền rời đi, nghĩ cho kỹ lại trả lời ta. Vương Trường Sinh nói, phất tay áo, một quả cầu kim loại lóe ra hào quang vàng ống bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, quả cầu kim loại nhất thời nở rộ hào quang vàng ống, hóa thành một kim giáp vệ sĩ, trên người tản mát ra linh áp khủng bố. Tiên khôi bậc ba. Từ Thiên Lỗi kinh ngạc nói, vẻ mặt đầy chấn động, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ, thế mà có Tiên Khôi bậc 3. Hắn nếu muốn lừa gạt, chỉ sợ không được. Từ Thiên Lỗi thoáng cân nhắc, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo, ném cho Vương Trường Sinh, nói, bảo vật này là tiên khí phụ trợ, tiền bối thích, thì tặng cho tiền bối. Ta muốn dùng Trắc Tiên Bàn kiểm tra thử một lần, chỉ cần ngươi không nói láo, ta liền rời đi từ đây. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp bàn màu vàng phun ra một cổ hào quang vàng ống, bao phủ Từ Thiên Lỗi. Vương Trường Sinh hỏi mấy vấn đề, Từ Thiên Lỗi trả lời tình hình thực tế, Trắc Tiên Bàn không có khác thường. Mấy thứ này tặng ngươi, coi như là trao đổi với ngươi, ta không hy vọng quá nhiều người biết việc này. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, ném cho Từ Thiên Lỗi, thu hồi con rối thú, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. Thần thức Từ Thiên Lỗi đảo qua, trên mặt lộ ra sự vui mừng, vị tiền bối này vẫn là rất khẳng khái, món trung phẩm tiên khí kia, đối với hắn mà nói là gân gà, có thể đổi một lượng lớn tài vật cũng không tệ. Hỗn độn đại lục, Thanh Niên Thành. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, tiếng người ồn ào. Thanh Niên Phong, Vương Trường Sinh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, cầm trên tay một hạt châu màu vàng, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, Vương Xuyên Minh đứng ở một bên. Kim Lạc Châu, trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, đây là một món tiên khí phụ trợ. Ngũ Tiên Môn, Vạn Bảo Môn các thế lực tuyển nhận đệ tử mới, đều sẽ vận dụng Trắc Tiên Kính phát hiện nói dối, thế lực khác nhau, phẩm giai Trắc Tiên Kính không giống nhau. Thế lực thực lực càng mạnh, Trắc Tiên Kính phẩm giai càng cao. Theo Vương Trường Sinh biết, Nam Cung tiên tộc có một món thượng phẩm tiên khí, chuyên môn dùng để phát hiện nói dối, phân biệt gian tế. Bảo vật này đối với đại bộ phận tiên nhân, mà nói thuộc loại gân gà, đối với tu luyện không có một chút tác dụng nào, chẳng qua vận dụng tốt, có thể phát huy tác dụng không ngờ được. Tiếng của Vương Nhất Hân từ bên ngoài truyền đến, lão tổ tông, Nam Cung tiền bối đến. Mau mời Nam Cung tiên tử tiến vào. Vương Trường Sinh phân phó, thu hồi Kim Lạc Châu. Vừa dứt lời, Vương Nhất Hân cùng Nam Cung Nguyệt Tuyết đi vào. Vương Đạo Hữu, đây là Trừng Tiên Kính, dùng để phát hiện nói dối, chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Nam Cung Nguyệt Tuyết lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh muốn mượn Trừng Tiên Kính dùng một lần, Nam Cung Nguyệt Tuyết tự mình cầm Trừng Tiên Kính tới. Đa tạ, Nam Cung tiên tử, ngươi ngồi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Trường Sinh tiếp nhận Trừng Tiên Kính, bảo Vương Nhất Hân tiếp đón Nam Cung Nguyệt Tuyết, hắn cùng Vương Xuyên Minh đi về phía lầu các màu xanh cách đó không xa. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Trường Sinh cùng Vương Xuyên Minh đi ra, bọn họ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đa tạ, Nam Cung tiên tử, bảo vật này quả thật rất lợi hại, đã giúp ta một việc lớn. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, trả lại Trừng Tiên Kính cho Nam Cung Nguyệt Tuyết. Nam Cung Nguyệt Tuyết cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận Trừng Tiên Kính không có vấn đề, lúc này mới thu hồi Trừng Tiên Kính. Nhất tay mà thôi, hỗn độn thú sẽ ở trong tiên nhân phát triển mật thám, tiên nhân ban ngành quan trọng, phải dùng Trừng Tiên Kính tra xét một lần, tránh cho có ngụy tiên trà trộn vào. Nam Cung Nguyệt Tuyết nghiêm mặt nói, đây là đương nhiên, ta cũng không có nắm chắc quá lớn, lúc này mới mượn các ngươi Trừng Tiên Kính, đa tạ, tâm ý nho nhỏ, xin đừng bận tâm. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Nam Cung Nguyệt Tuyết. Nam Cung Nguyệt Tuyết lắc lắc đầu, nói, chúng ta là thông gia, không cần khách khí như vậy, ngươi thu về đi, ta không quấy rầy ngươi tu luyện nữa. Nàng chưa thu đồ của Vương Trường Sinh, cũng không phải chê, Vương gia vừa mới phát triển, chưa có của cải gì, tích góp một chút tài vật cũng không dễ dàng, dù sao cũng là thông gia, cho Vương Trường Sinh mượn Trừng Tiên Kính dùng một chút mà thôi. Ta tiễn ngươi, Nam Cung tiên tử. Vương Trường Sinh tự mình tiễn Nam Cung Nguyệt Tuyết rời khỏi, lúc này mới trở lại Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Nhất Hân, phân phó, Nhất Hân, người phải người thu thập những tài liệu luyện khí này, mau chóng thu thập đầy đủ hết. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Lão tổ tông, có bảo vật này, chúng ta cài vào thế lực khác liền thuận tiện hơn nhiều. Vương Xuyên Minh hưng phấn nói, bảo vật này phẩm giai vẫn là quá thấp, nếu có thể tăng lên thành thượng phẩm tiên khí, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Vương Trường Sinh nói, Vương Trường Sinh dùng Trừng Tiên Kính phát hiện nói dối, Vương Xuyên Minh nói dối rất nhiều, Trừng Tiên Kính rất nhanh điều tra ra, sau khi Vương Xuyên Minh tế luyện Kim Lạc Châu, Trừng Tiên Kính liền không có phản ứng. Lấy trình độ luyện khí của lão tổ tông, tăng Kim Lạc Châu lên thành thượng phẩm tiên khí khẳng định không có vấn đề. Vương Xuyên Minh cười nói, ta trước mắt còn chưa làm được, ngươi trước tiếp tục tìm kiếm Lạc Thủy Tiên Tử cùng Diêm La Cung, hy vọng không dùng tới Kim Lạc Châu. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh đáp ứng, xoay người rời khỏi. Vương Nhất Hân đi mà quay lại, nói, lão tổ tông, tôn tiền bối tới đây. Mời hắn tới đây đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Nhất Hân đáp ứng, xoay người rời khỏi. Không qua bao lâu, nàng dẫn theo Tiêu Dao Ma Quân tới. Tiêu Dao Ma Quân không phải dùng chân dung, người của Ngũ Tiên Môn nhìn thấy cũng không có gì. Tôn đạo hữu, người tiến vào Thái Ất Kim Tiên rồi, chúc mừng nha. Vương Trường Sinh cảm nhận được trên người Tiêu Dao Ma Quân tản mát ra linh áp cường đại, cười chúc mừng. Tiêu Dao Ma Quân nhìn Vương Nhất Hân một cái, Vương Trường Sinh phất phất tay, Vương Nhất Hân lùi xuống. May có Vương đạo hữu hỗ trợ luyện chế ra bộ tiên khí đó, ta mới có thể đạt được cơ duyên, đây là một phần tâm ý của ta, mong Vương đạo hữu đừng chê. Tiêu Dao Ma Quân lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc ra nhìn, bên trong có một khối tinh thạch màu hộ phách, lóe ra một đợt bảo quang mỏng manh. Hắn cầm tinh thạch lên, cảm giác nặng trịch. Trắc Tiên Thần Tinh. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, đây là tài liệu trung tâm luyện chế Trắc Tiên Kính. Một khối lớn như vậy, luyện chế một món thượng phẩm tiên khí không thành vấn đề. Không có công không nhận lộc, tôn đạo hữu có chuyện cứ nói đừng ngại. Vương Trường Sinh nói, ta muốn mời Vương đạo hữu hỗ trợ mang một món trung phẩm tiên khí tăng lên thành thượng phẩm tiên khí, tài liệu ta đều thu thập xong rồi, sau khi thành công, ta còn có thâm tạ. Tiêu Dao Ma Quân lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đen, đưa cho Vương Trường Sinh. Hắn tiến vào Thái Ất Kim Tiên, bản mạng tiên khí vẫn là trung phẩm tiên khí, muốn mời Vương Trường Sinh hỗ trợ tấn thăng phẩm giai của bản mạng tiên khí. Vương Trường Sinh tinh thông thuật luyện khí, việc này đã truyền khắp Bắc Hải tiên vực. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, Tiêu Dao Ma Quân thu thập được không ít tài liệu. Được rồi, ta thử một lần, sau khi luyện chế xong, ta lập tức liên hệ ngươi, tôn đạo hữu tạm thời ở lại Thanh Liên Thành. Vương Trường Sinh đáp ứng. Vậy làm phiền Vương đạo hữu rồi, về sau có chỗ nào dùng tới ta, cứ mở miệng. Tiêu Dao Ma Quân hứa hẹn. Vương Trường Sinh là chí tôn, mới có tư cách khiến Tiêu Dao Ma Quân làm việc, đổi làm tiên khí sư khác. Tiêu Dao Ma Quân chưa chắc tuân theo. Được, thực sự cần tôn đạo hữu hỗ trợ, ta nhất định mở miệng. Vương Trường Sinh đáp ứng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh gọi Vương Nhất Hân tới, bảo nàng dẫn Tiêu Dao Ma Quân đi xuống nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, phất tay áo, thanh viên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, lấy ra vòng tay trữ vật màu đen, vung nhẹ lên một cái. Sau khi một vần sáng màu đen lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, một cây trường đao lóe ra hắc quang dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý. Quanh chui trường đao màu đen có khắc 9 cái đầu lâu cỡ nhỏ trông rất sống động, trên thân đao khắc một ít hoa văn tinh xảo, có thể nhìn thấy 3 chữ nhỏ Thiên Ma Đao. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một ngọn lửa màu tuyết lam, rơi ở đáy thanh liên tạo hóa đỉnh, ném đao này vào trong đỉnh, đậy nắp đỉnh lại. Lấy trình độ luyện khí bây giờ của hắn, tấn thăng một món trung phẩm tiên khí thành thượng phẩm tiên khí không phải vấn đề. Tiêu Dao Ma Quân chỉ là một tán tu, có thể thu thập được nhiều tài liệu luyện khí như vậy thực sự không dễ dàng, xem ra hắn ở Vạn Tiên Đại Lục đạt được không ít tài vật. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, gắt cao lưu ý tình huống trong thanh liên tạo hóa đỉnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 vạn năm trôi qua. Thiên Thần Hải Vực, Thanh Liên Đảo. Phòng nghị sự, Vương Vĩnh Thiên ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt tràn đầy nụ cười. Mấy trăm vị tộc lão bọn Vương Nhất Nhị, Vương Vân Nguyệt chia ra ngồi ở hai bên. Thanh Liên Đảo ở trên cơ sở ban đầu mở rộng ngàn lần, là hòn đảo lớn nhất Thiên Thần Hải Vực, không có một trong những. Vương gia phát triển không ngừng, tiên nhân trong tộc càng ngày càng nhiều. Bẩm báo gia chủ, tiên nhân trong tộc chúng ta vượt qua 10 vạn, phần lớn là tu sĩ chân tiên, tu sĩ kim tiên vượt qua 300 người, thái ất kim tiên 2 người, tiên giáp quân hơn vạn, tộc nhân tu luyện thành chân linh có 500 người. Vương Xuân Minh báo cáo, tu sĩ Vương gia ở Thiên Thần Hải Vực đã vượt qua ngàn vạn, chỉ riêng hòn đảo Vương gia khống chế đã có nhiều tới 20 vạn. Trừ Thiên Thần Hải Vực, Vương gia ở nhiều hải vực đều xếp vào nhân thủ, thứ nhất mở rộng phạm vi thu thập tài nguyên tu tiên, thứ hai, tộc nhân phân tán ở nhiều hải vực, hoặc sáng, hoặc tối, tránh bị tận diệt. Đương nhiên, Vương gia là thông gia của Nam Cung tiên tộc, không có ích lợi cực lớn. Thế lực lớn của Bắc Hải tiên vực sẽ không ra tay với Vương gia. Tiên giáp quân chọn lựa từ vương gia cùng thế lực phụ thuộc, tinh nhuệ mới có thể được chọn vào tiên giáp quân, chức vụ đội trưởng trở lên phải tu luyện thành chân linh, đây là điều kiện cơ bản. Đây cũng là một loại thể hiện cho thực lực. Bằng vào thân phận thông gia của Nam Cung tiên tộc cùng trình độ luyện khí cao thâm của vương gia, trạng thái phát triển của vương gia so với Tào gia, Thượng Quan gia, Phù Du tộc các thế lực lâu đời còn tốt hơn. Đương nhiên, chủ yếu là vương gia ở thời kỳ tăng lên, tốc độ phát triển nhanh một chút, các thế lực lớn đều có thời kỳ này. Tộc nhân chúng ta trải rộng hơn 50 hải vực của Bắc Hải tiên vực, lấy tộc nhân kinh mậu đường chiếm đa số, chủ yếu là thu thập tài nguyên tu tiên. Vương Mô Hâm báo cáo, vương gia ở nhiều hải vực mở cửa hàng làm ăn, thu thập tài nguyên tu tiên, nhân thủ của kinh mậu đường nhiều nhất, cũng là một đường khẩu lớn nhất của vương gia. Vì tiện quản lý, phó đường chủ kinh mậu đường phụ trách quản lý việc làm ăn ở chính hải vực, dưới trướng nhiều vị chấp sự, bọn họ mới là cụ thể làm việc, định kỳ báo cáo với phó đường chủ. Phó đường chủ định kỳ báo cáo cho đường chủ Vương Mô Hâm định kỳ báo cáo cho Vương Vĩnh Thiên. Trừ kinh mậu đường, ám đường, tâm bảo đường, thần binh đường các đường khẩu đều mở rộng, thần binh đường quy mô chỉ đứng dưới kinh mậu đường. Vương gia ra sức bồi dưỡng tiên khí sư, đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên, rất nhiều tộc nhân đều muốn trở thành một tiên khí sư. Vương gia bằng vào tiên khôi lỗi, diệt tiên tiễn, diệt tiên pháo, hỗn độn giáp trụ các vật tư chiến lược này, mở rộng mạng lưới làm ăn, hợp tác với nhiều thế lực, thu nhập của gia tộc tăng vọt, theo đó mà đến là lượng lớn đơn đặt hàng. Thần binh đường liên tục mở rộng, số lượng tiên khí sư liên tục gia tăng, vẫn là không đủ, chỉ có thể kéo dài ngày giao hàng. Dưới tình huống như vậy, đãi ngộ của luyện khí sư không ngừng đề cao, luyện khí sư cũng thành một nghề nghiệp được tôn sùng của tộc nhân vương gia, nếu trở thành một tiên khí sư, vậy thì càng tốt. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Được rồi, hôm nay chỉ báo cáo đến nơi đây, các ngươi đi làm việc đi. Vương Vĩnh Thiên tuyên bố tan họp, bảo đám người Vương Mô Hâm rời khỏi. Không qua bao lâu, Vương Vân Phong dẫn theo một thanh niên áo vàng dáng người cao ngất đi vào. Gia chủ, đây là tộc nhân vừa phi thăng tiên giới Vương Định Dương, hắn từ Đông Ly giới phi thăng Huyền Dương giới, lại từ Huyền Dương giới phi thăng tiên giới, có mắt lửa ngươi vàng, là một trận pháp sư. Vương Vân Phong báo cáo, mắt lửa ngươi vàng, trận pháp sư. Vương Vĩnh Thiên vui mừng vô cùng, tiên trận sư của vương gia vẫn hơi ít một chút, không có cách nào cả, không có thiên phú nhất định, khó có thể trở thành trận pháp sư. Trở thành trận pháp sư, cũng không nhất định có thể tu luyện thành tiên nhân. Cháu Vương Định Dương, bái kiến gia chủ. Vương Định Dương cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Không tồi, lão tổ tông, nếu biết, khẳng định rất vui mừng. Vương Vĩnh Thiên cười nói, trước có Vương Tinh Hải, bây giờ có Vương Định Dương. Xem ra chúng ta trở về đúng thời điểm, gia tộc lại có thêm một hạt giống tốt. Một giọng nam tử sang sảng vang lên. Vừa dứt lời, bốn đạo độn quang bay vào, đáp ở trước mặt Vương Vĩnh Thiên. Độn quang thu liễm, hiện ra bốn người Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết và Vương Thanh Linh, bọn họ đều đã tu luyện đến Kim Tiên Đại Viên Mãn. Một lần này trở về, là tính ở Thiên Thần Hải vực bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Thanh Sơn lão tổ, mọi người sao lại trở lại? Vương Vĩnh Thiên kinh ngạc nói, nàng còn cho rằng đám người Vương Thanh Sơn sẽ ở hỗn độn đại lục trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Cựu thúc bảo chúng ta về Thiên Thần Hải vực bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Đúng rồi, ngươi tìm một chỗ động phủ thiên địa linh khí dư thừa, an trí Nam Cung tiền bối. Vương Thanh Sơn nói, Vương Trường Sinh mời Nam Cung Ngọc Lãng hộ pháp cho đám người Vương Thanh Sơn, để bọn họ an tâm trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Nếu ở hỗn độn đại lục trùng kích Thái Ất Kim Tiên, trùng hợp đụng tới hỗn độn thú công thành, vậy thì phiền toái. Nam Cung tiền bối đến Thiên Thần Hải vực. Vương Vĩnh Thiên kinh ngạc nói, cựu thúc trả giá không nhỏ, mời Nam Cung tiền bối hộ pháp cho chúng ta, để chúng ta an tâm trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Vương Thanh Linh giải thích, cho dù là thông gia, Nam Cung Ngọc Lãng cũng không có nghĩa vụ hộ pháp cho tiểu bối vương gia. Mời Thái Ất Kim Tiên khác hỗ trợ, Vương Trường Sinh lại không yên tâm. Nam Cung tiên tộc là thông gia, nội tình thâm hậu, không bận tâm vương gia nho nhỏ. Cháu lập tức sắp xếp động phủ cho Nam Cung tiền bối. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, bay ra ngoài. Nam Cung Ngọc Lãng đứng trên bầu trời, vẻ mặt bình tĩnh, Vương Thanh Bạch đứng ở một bên. Vương Trường Sinh dùng một món thượng phẩm tiên khí mời hắn hộ pháp cho đám người Vương Thanh Sơn, Nam Cung Ngọc Lãng tự nhiên sẽ không từ chối, với hắn mà nói, chỉ là đổi một chỗ tìm tu. Nam Cung tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối chưa từ xa tiếp đón, xin tiền bối thứ tội. Vương Vĩnh Thiên thật cẩn thận nói, Vương Tiểu Hữu không cần khách khí, ta nhận Vương Đạo Hữu ủy thác, ngươi sắp xếp cho ta một chỗ động phủ là được, ta sẽ không quá bận tâm chuyện gia tộc các ngươi. Nam Cung Ngọc Lãng vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, tự mình sắp xếp cho Nam Cung Ngọc Lãng một chỗ động phủ, bốn người bọn Vương Thanh Sơn, thì tới hòn đảo khác, bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Vương Vĩnh Thiên phái thêm tu sĩ tuần tra, tăng mạnh đề phòng. Xử lý xong những điều này, Vương Vĩnh Thiên lúc này mới quay về chỗ ở. Nàng vừa về tới chỗ ở, Vương Xuân Minh đã tới đây. Gia chủ, thương khung giới của Đông Huyền Châu giới quần bùng nổ tai nạn côn trùng, mấy chục vị tu sĩ đại thừa ngã xuống, thỉnh cầu chúng ta phái người chi viện. Vương Xuân Minh báo cáo, thương khung giới, ta nhớ rõ là giới diện Tống Quân Vũ xuất thân. Vương Vĩnh Thiên nói, Tống Quân Vũ đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, là một trong các phó đường chủ ám đường, phụ trách phản gián. Đúng vậy, là Tống gia mà Tống Quân Vũ xuất thân cầu viện chúng ta. Vương Xuân Minh nói tình hình, phái một tu sĩ đại thừa đi xuống bình định việc này, thuận tiện mang tượng thần cơ tiên quân do Tỉnh Hồn Thần nê luyện chế thành, bảo các thế lực lớn bọn thương khung giới tế bái. Bọn họ tế bái tượng thần cơ tiên quân, chúng ta bảo vệ bọn họ bình an. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vâng, gia chủ. Vương Xuân Minh nhận lệnh mà đi. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên Thành. Trong thành tiếng người ồn ào, náo nhiệt đông đúc. Nghe nói hội đấu giá một lần này có trung phẩm diệt tiên tiễn bán ra, chật chật, địa thành khác rất ít bán ra trung phẩm diệt tiên tiễn. Cái gì gọi là rất ít, ta ở lại hỗn độn đại lục hơn 100 vạn năm, chưa nghe nói tòa địa thành nào bán ra trung phẩm diệt tiên tiễn, đáng tiếc chỉ có một mũi, cũng không biết ai có thể đấu giá được mũi diệt tiên tiễn này. Trung phẩm diệt tiên tiễn thì vô duyên rồi, Thanh Liên chân linh đan trái lại có cơ hội, có đan này, chúng ta có tỷ lệ rất lớn tu luyện thành chân linh đỉnh cấp. Đúng vậy, nghe nói Vương gia còn lấy ra nhiều loại tiên tử bậc hai bán ra, có hiệu quả tương tự với Thanh Liên chân linh đan. Phu Du tộc, Thượng Quan gia, Sở gia, Tào gia lấy ra thứ tốt cũng không ít, hy vọng một lần này sẽ không đi tay không một chuyến, không ít tu sĩ kim tiên đến đây, bọn họ đều là hướng về mấy thứ này mà đến. Các tu sĩ nhao nhao nghị luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vương gia liên hợp nhiều thế lực, tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra không ít thứ tốt, bao gồm một mũi trung phẩm diệt tiên tiễn, hấp dẫn không ít tiên nhân tham gia. Thanh Liên Thành định kỳ tổ chức hội đấu giá, thứ nhất bán ra thương phẩm, thứ hai thu thập tài nguyên tu tiên, trung phẩm diệt tiên tiễn, trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Thanh Liên chân linh đan chỉ là mánh lưới hấp dẫn tiên nhân. Thanh Liên Phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên tạo hóa đỉnh trước người. Hắn đã giúp Tiêu Dao Ma Quân tấn thăng bản mạng tiên khí thành thượng phẩm, Tiêu Dao Ma Quân đã rời khỏi Thanh Liên Thành. Vương Trường Sinh đang luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, tài liệu trung tâm là da hỗn độn thú 8 màu Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không bận tâm, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Hồi lâu sau, hắn biến đổi pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, một bộ giáp trụ lóe ra bảo quang bay ra, lơ lửng giữa không trung. Thành công rồi, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, đây là bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ đầu tiên hắn luyện chế ra. Trừ da hỗn độn thú 8 màu Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, còn cần lượng lớn hỗn nguyên thạch, nếu không phải chịu giới hạn bởi hỗn nguyên thạch, Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra càng nhiều bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ hơn. Hắn thu hồi thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, búng ngón tay, một đạo hào quang màu lam bắn ra, đánh trúng bùa truyền âm, bùa truyền âm tự bốc cháy, tiếng của Vương Thôn Thiên vang lên, chủ nhân, Mạnh Sơn có chuyện quan trọng báo cáo. Chuyện quan trọng. Vương Trường Sinh rời khỏi mật thất, đi ra ngoài. Vương Thôn Thiên và Vương Mạnh Sơn ngồi quanh ở bên cạnh một cái bàn đá màu xanh, trên bàn đá bày đầy rượu ngon món ngon, Vương Thôn Thiên đang ra sức ăn. Lão Tổ Tông, phát hiện người nọ ngài muốn tìm rồi. Vương Mạnh Sơn đứng dậy, lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh chìm vào trong đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Mặc Vân đạo nhân, Hoan Lạc Thành. Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Bọn họ ngày xưa ở Càn Khôn Khư Tầm Bảo, bị một tên Thái Ất Kim Tiên đuổi giết. Vương Trường Sinh phái tộc nhân tìm hiểu tin tức người này, tính mang gã diệt khẩu. Dựa theo tình báo Vương Mạnh Sơn thu thập, Thái Ất Kim Tiên đuổi giết bọn họ hoạt động ở địa bàn Hoan Lạc Thành. Tự xưng Mặc Vân đạo nhân. Hoan Lạc Thành là một tòa tiên thành, có đạo tổ tọa trấn, không giống với tiên thành khác là Hoan Lạc Thành cùng thành trì dưới trướng chỉ nhận tiền, mặc kệ ngươi ở nơi khác phạm vào sai lầm gì, đến địa bàn của Hoan Lạc Thành đều có thể được che chở, bao gồm tiên nhân và hỗn độn thú. Hỗn độn thú cũng có kẻ làm phản, tiên nhân chứa không nổi chúng nó, bộ lạc hỗn độn thú cũng không chứa nổi chúng nó liền chạy đến Hoan Lạc Thành. Có đủ tài vật mới có thể nán lại Hoan Lạc Thành. Hoan Lạc Thành lại gọi là vô tội thành, nơi đó tụ tập kẻ làm phản của nhiều thế lực, bao gồm hỗn độn thú. Nhưng hỗn độn thú số lượng không nhiều, phần lớn là tiên nhân. Chúng cháu chỉ nghe được đạo hiệu của người này, về phần quỷ tích hoạt động cùng xuất thân lai lịch của hắn, chúng cháu không rõ. Vương Mạnh Sơn báo cáo, địa bàn Hoan Lạc Thành giáp với Côn Luân Tiên Thành, chẳng qua địa bàn của Hoan Lạc Thành không nhỏ, muốn tìm được một vị thái ất kim tiên cũng không dễ dàng. Nếu như đi địa bàn của Hoan Lạc Thành, làm sao tìm kiếm người này, địa bàn Hoan Lạc Thành lớn như vậy, muốn tìm được một vị thái ất kim tiên cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh nói, Mạc Vân Đạo Nhân là một tai họa ngầm, nếu là tin tức bọn họ nắm giữ đạo thuật truyền ra, cho dù có Nam Cung tiên tộc thông gia này, vương gia cũng sẽ có phiền toái. Tán tu thái ất kim tiên kỳ cũng không ít, thậm chí có tán tu đại la kim tiên kỳ. Bách Hiểu Lâu, đây là một tổ chức tình báo, có chút tương tự với Thất Nguyệt Lâu, khác nhau là, bọn họ chỉ lấy tinh hạch hỗn độn thú, giá rất đắt, có thể hỏi thăm Bách Hiểu Lâu tin tức người này. Vương Mạnh Sơn nói, cần lệnh bài hoặc là ám hiệu gì không? Vương Trường Sinh hỏi, không cần, nghiệp vụ của Bách Hiểu Lâu là công khai, ở nhiều tòa địa thành đều bố trí chi nhánh. Vương Mạnh Sơn nói, ngươi điều động mấy tộc nhân đắc lực, theo ta tới địa bàn của Hoan Lạc Thành, nhất định phải diệt trừ người này. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Sơn đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Phu quân, ta đi cùng chàng đi, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tiếng của Uông Như Yên vang lên, nàng từ trong lầu cắt đi ra. Thanh Liên Thành không thể không có thái ất kim tiên tạ trấn, nhỡ đâu hỗn độn thú công thành, chúng ta không có mặt, vậy thì phiền toái. Ta có thể tự mình giải quyết. Vương Trường Sinh nói, vương gia trút xuống Thanh Liên Thành lượng lớn tâm huyết, hơn phân nửa tinh nhuệ của gia tộc đều ở nơi này. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.